Kiều thê như vân, chương 539, sẽ lấy ta chứ, gocchuyenaudio.com. Triệu Tím Hành nhẹ nhàng đi lấy giấy bút tới, sau đó liền triển khai một tờ giấy trống. Thẩm Ngạo bắt lấy bút thích ý mà cười nói, Tím Hành, mài mực đi. Triệu Tím Hành mân mê miệng hỏi, vì cái gì mà bắt ta tới mài mực? Thẩm Ngạo làm ra một bộ dạng tùy thời vứt bút. Triệu Tím Hành lập tức đầu hàng, tặc lưỡi nói, sợ ngươi rồi, đại họa sĩ. Thẩm Ngạo nghiêm túc uốn nắn nàng. Sai rồi, là đầy bụng kinh văn, học phú năm xe anh tuấn tiêu sái, còn trẻ mà nhiều tiền, đại họa sĩ vô tiền khoáng hậu. Triệu Tím Hành cười nhẹ, nói, có lẽ là đại họa sĩ kiều thê như mây. Thẩm Ngạo nhìn thẳng vào ánh mắt của nàng, rõ ràng cảm thấy trong con mắt nàng có một loại ánh sáng khác thường, không khỏi cười ha ha một tiếng, xấu hổ nói. Quận chúa thực là người thích nói giỡn, so sánh cùng với hoàng thượng, bản họa sĩ hổ thẹn đến cực điểm. Triệu Tím Hành không biết lấy dũng khí từ đâu tới, nhẹ nhàng mà ngắt cánh tay Thẩm Ngạo một cái, giận dữ nói. Ngươi còn muốn 3.000 mỹ nữ hậu cung, thật sự là đáng hận. Thẩm Ngạo ôi một tiếng, bút trong tay nhất thời không cầm chặt, thoáng cái đã rớt xuống giấy vẽ. Triệu Tím Hành lại càng hoảng sợ, vội vàng nói. Làm sao vậy, đau lắm hả? Thẩm Ngạo vuốt vuốt cánh tay, cười ha ha nói. Đau thì không đau, chỉ không thích ứng thôi, lúc trước ngươi vốn thường vặn ta như vậy, nhưng khí lực của ngươi không lớn đến thế. Sắc mặt Triệu Tím Hành ửng đỏ, xoáy thân đi, không cho Thẩm Ngạo nhìn sắc mặt của nàng, nói. Nào có chuyện đó, ngươi nói bậy. Thẩm Ngạo phân bua, ta đâu có nói bậy, lúc trước chẳng những ngươi vặn ta, còn mỗi ngày đánh nhau cùng ta nữa, chỉ là, lúc đó, tuy hai ta cãi nhau, cũng rất làm cho người ta khó quên, về sau chắc là sẽ không còn nữa. Thẩm Ngạo thở dài một hơi, bắt lấy bút chấm mực lập tức ngóng nhìn Triệu Tím Hành như có điều suy nghĩ, ánh mắt lại rơi vào trang giấy, tập trung tư tưởng suy nghĩ cách hạ bút. Một đôi con ngươi đầy tạp niệm không sạch sẽ dần dần bị ảnh hưởng, giờ phút này trở nên đặc biệt thanh tịnh, phảng phất thế gian không còn Thẩm điên cuồng học đường dạy võ nữa, không còn Bồng Lai quận vương tâm ngoan thủ lạt nữa, chỉ có Thẩm Ngạo, một người Thẩm Ngạo vẽ tranh. Tay phải đưa lên, bảo dưỡng cũng không tốt lắm, hơi ngăm đen, nhưng lại vô cùng linh động, nhảy lên theo con mắt quang mang, vẽ các sắc thái hình ảnh lên trang giấy trắng. Hắn đột nhiên nhíu lông mày, ở giữa mày kiếm hơi nhăn lại tạo thành nếp nhăn rất nhỏ, ngay tiếp theo chóp mũi kiên quyết thẳng băng cũng không khỏi duỗi ra một ít giống như một đứa trẻ bướng bỉnh, đột nhiên lộ ra một tia giảo hoạt lập tức cười ha ha một tiếng, một cánh tay kéo ống tay áo, một cánh tay đè bút xuống, điểm mực trên giấy. Có đôi khi hắn sẽ hít thật sâu, cái cằm khẽ nâng lên, đôi mắt nhìn nhánh cây trà cây nhô ra bên ngoài lầu các trà cây chập chờn trong gió, vang lên tiếng xào xạt không khỏi ngâm nga nói. Bóng cây lắc lư, rất giống vòng eo đẫy đà. Câu nói kế tiếp chợt không nghe lắm rõ ràng, Triệu Tím Hành mở to mắt, đồng tử đen kịt theo ánh mắt Thẩm Ngạo rơi trên bóng cây, nghe hắn nói hưu nói vượt, khuôn mặt ửng đỏ, thấp giọng thì thào một câu. Đem ta so sánh với cây, thật là. Đằng sau, một câu đáng đánh đứng ở trong hàm răng, không nhả ra, con mắt lại rơi lên trên bộ mặt chăm chú quên mình kia. Triệu Tím Hành nhớ mang máng, lúc trước thời điểm hắn vẫn là thiếu niên, cũng vẽ tranh như vậy, cũng chăm chú như vậy, chỉ là. gocchuyenaudio.com, nàng lúc đó, một lòng chỉ nhìn hắn hạ bút như thế nào, bố cục như thế nào, dùng tâm tư kín đáo như thế nào, để vẽ ra những bức tranh tuyệt thế. Nhưng hôm nay, nàng có chút không yên lòng, luôn thất thần, nhìn tranh vẽ, lại không nhịn được mà vụng trộm đi nhìn bộ dáng trịnh trọng trên mặt Thẩm Ngạo, có đôi khi cảm thấy buồn cười, có đôi khi suy nghĩ, đợi nàng phục hồi tinh thần lại, trên mặt lại đỏ bừng, đột nhiên cảm thấy có vài phần khác thường. Không biết qua bao lâu, bóng cây từ phía tây xéo xuống phía đông, bầu trời bao la sáng ngời dần dần ảm đạm vô quang, Thẩm Ngạo đột nhiên thở dài một hơi, nâng người lên, không tự giác mà dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, toàn thân thoải mái, ngồi lên trên ghế dài sau người. Triệu Tím Hành thăm dò bức vẽ, trong bức vẽ có một mỹ nhân, đứng ở một chỗ bờ nước chảy róc rách, vòng eo mảnh khảnh hơi vén lên, hai tay khép lại, như muốn cúi người vốc nước, cả người dịu dàng như tiên tử, rất trang trọng xinh đẹp. Một chút cũng không giống ta. Triệu Tím Hành mân mê miệng, nhưng bộ dáng bên trong bức vẽ cũng là cực kỳ xinh đẹp, làm cho nàng nhất thời thất thần. Thẩm Ngạo ở bên nói, quận chúa, như thế nào? Triệu Tím Hành nói, nàng đâu giống ta, ta rõ ràng không phải cái dạng này, tuy lông mi rất giống, nhưng lại giống như mẫu phi của ta hơn. Thẩm Ngạo đi qua xem xét, không khỏi ngượng ngùng cười nói. Người không nói, thật sự không người nào biết người trong tranh như thế này, tựa như rất giống ngươi. như thế này. Triệu Tím Hành hiển nhiên không tin, tiếp tục chú ý nhìn bức vẽ, lúc này nét mực đang khô nhanh, gió ngoài cửa sổ sàn sạt rót vào, cả bức họa dường như cũng không có có thay đổi gì, chỉ là, lúc này, ánh mắt người trong bức vẽ kia lại bởi vì bị hong gió, nét mực dần dần trở nên càng ngày càng đậm, thời điểm vẽ rồng điểm mắt cuối cùng, dường như Thẩm Ngạo tận lực nặng nề điểm một cái, mực nước bốn phía dần dần tụ tập ở nơi lõm đằng kia, đợi lúc hong gió, lập tức trở nên vô cùng dày đặc. Triệu Tím Hành thoáng cái bị đã con mắt này hấp dẫn, cái con mắt này hết sức đen, rồi lại có vẻ hết sức sáng ngời, đôi mắt thâm thúy, dường như cũng không chăm chú nhìn vào nước suối róc rách, hình như là chăm chú nhìn về phía bờ sông, trong lúc vô hình, một loại cảm giác dí dỏm sôi nổi hiện lên trên giấy. Triệu Tím Hành kinh ngạc nói, hiện tại giống rồi, cực kỳ giống, trời ạ, thì ra là phải hong gió xong mới giống. Thẩm Ngạo cười nhạt một tiếng, thở dài một hơi, loại phong cách này vẽ kết hợp với một loại vẽ tranh đầu đường đời sau, đại khái chính là trải qua phản ứng vật lý hóa học cả bức họa về sau, bởi vì đã được xử lý trước, đợi hong gió xong, mực nước tích tụ vào cùng một chỗ, khiến nhân vật càng thêm đậm đà hơn. Thẩm Ngạo cũng là lần đầu tiên vận dụng chút tài mọn này, chơi đùa cùng người thì được rồi, thật sự không trèo lên được nơi thanh nhã, nếu để cho Triệu Cát chứng kiến, hơn phân nửa là muốn đấm ngực dậm chân, quở mắng một trận. Nhưng Triệu Tím Hành thích cái mới lạ, nhìn thấy là cực kỳ khoái hoạt, chạy quanh bức vẽ xem xét, vừa nói vừa cười, cuối cùng mới cẩn thận từng ly từng tí đem tranh cất kỹ, sau đó mới mang theo sắc mặt vui mừng, nói. Lần này nếu như ngươi vẽ không đẹp bằng Ninh An tỷ thì ta nhất định không buông tha ngươi, được rồi, coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Thẩm Ngạo làm bộ mừng rỡ, nói. Phải không, ta vượt qua kiểm tra rồi, ta vượt qua kiểm tra. gocchuyenaudio.com Rồi, cái dạng này, so với chúng cử còn muốn vui sướng hơn. Triệu Tím Hành cười cười nói. Người thích nhất là cố làm ra vẻ, vừa rồi đã nói ngươi, không cần phải lừa gạt ta coi ta là tiểu hài nhi để lừa ta. Ta đã trưởng thành, sắc mặt Thẩm Ngạo nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, trái xem phải xem, bắt đầu tường tận xem xét Triệu Tím Hành. Triệu Tím Hành rất không có ý tứ mà tránh khỏi ánh mắt Thẩm Ngạo, nói. Nhìn cái gì vậy? Thẩm Ngạo nghiêm túc gật đầu. Xác thực là đã trưởng thành, có thể lập gia đình, khó trách hôm qua bệ hạ nói về cái này, nói là phụ vương của ngươi tập trung tinh thần, muốn chiêu mộ hiền tế. Triệu Tím Hành e lệ nhói, nói bậy, ta mới không cần lấy chồng, cả đời không lấy chồng. Thẩm Ngạo nói, như vậy sao được, ngươi không lấy chồng, tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, chẳng phải là phung phí của trời. Triệu Tím Hành giơ con mắt lên, đối mặt cùng Thẩm Ngạo, rất có dũng khí hỏi. Vậy ngươi nói, là Vân Vân đẹp hơn, hay là ta đẹp hơn? Thẩm Ngạo trong lòng nghĩ, nữ nhân quả nhiên đều là lòng dạ hẹp hòi, sự tình Vân Vân, rõ ràng nàng vẫn nhớ. Ngắn ngủi do dự một chút Thẩm Ngạo mới nói, thời điểm ngươi không tức giận thì đẹp hơn một ít, Triệu Tím Hành lại bực mình nói, ngươi nói bậy ta không dễ dàng tức giận như vậy, chỉ có thời điểm ngươi chọc ta mới tức giận. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng, đột nhiên phát giác Triệu Tím Hành lúc trước và Triệu Tím Hành hiện tại không có gì thay đổi cả, ném đi lớp vỏ ngụy trang, có lẽ vẫn là cô gái nhỏ chưa trưởng thành kia. Lúc này liền nghe được bên ngoài có tiếng bước chân sột soạt, hai người kinh hãi một chút, đều tự lui về phía sau một bước, giữ vững khoảng cách, lập tức ăn ý liếc nhau, cùng cười rộ lên. Có người đi đến ngoài cửa, hỏi, cười cái gì, có cái gì buồn cười hay sao? Triệu Tông đi tới, đưa cái gương mặt ra cau mày nói. Làm sao lại không có người na ò hầu hạ ở đây? Mọi người chạy đi đâu rồi? Những lời này, ý ở ngoài lời là tại sao không có người ở chỗ này nhìn chằm chằm vào, họ Thẩm câu dẫn nữ nhân nhà ta thì làm sao bây giờ? Thẩm Ngạo rất thức thời, nói. Khục khục, vẽ tốt rồi, ta cáo từ. Dứt lời, liền cất bước phải đi, Triệu Tím Hành tặc lưu ới nói. Ta đưa tiễn ngươi, Triệu Tông ngăn Triệu Tím Hành lại, mang theo vài phần uy nghiêm, nói. Còn ra thể thống gì cô nam quả nữ, há có thể đưa tiễn? Con gái à, ngay cả cha ngươi cũng đọc tứ thư ngũ kinh rồi, ngươi cũng nên nhìn nữ tứ thư, không nên không hiểu quy củ. Triệu Tím Hành nói, đưa tiễn cũng không được sao, bằng hữu phụ thân đến, không phải là cũng đưa ra ngoài sao. Triệu Tông ho khan một tiếng, cảm thấy phần uy nghiêm này không giả trang nổi nữa, đành phải nói. Hạn ngươi thời gian một nén nhang, sau đó về đây, vì phụ muốn dạy ngươi đạo lý làm người. Triệu Tím Hành lôi kéo tay Thẩm Ngạo nói. Chúng ta đi, Triệu Tông như bị ong mật châm vào mặt vội vàng kêu lên. Tay, Triệu Tím Hành đã lôi kéo Thẩm Ngạo rời đi, Thẩm Ngạo vẫn còn cố gọi lại. Tấn Vương, xin lỗi. Triệu Tông lắc đầu dẫm chân, nói. Còn ra thể thống gì? Dứt lời, liền ngồi xuống, chứng kiến trong ống vẽ có một bức vẽ mới, lập tức triển khai, vừa nhìn thấy thiếu nữ bên trong bức vẽ, lại là dẫm chân thở dài. Còn ra thể thống gì? thở phì phì mà ngồi xuống, đột nhiên nghĩ đến cái gì đó, lại bắt đầu nhàn nhã, lấy một quyển sách từ trong tay áo ra, rung đùi đắc ý mà đọc. Không nên dối, gocchuyenaudio.com, gạt mình, như ác tanh tưởi, như sắc như không, lần này nên khiêm tốn. Đạo quân tử tất nhiên cẩn thận, hắn đọc cũng tùy ý, không cần quá quan tâm, tất nhiên cũng phải cẩn thận. Triệu Tím Hành lôi kéo Thẩm Ngạo đến cửa ra vào, sắc mặt ửng đỏ mà buông tay, Thẩm Ngạo cười khổ nói. Tấn Vương thật nóng tính, tựa như muốn ăn ta vậy. Triệu Tím Hành nói, ngươi, có phải là lần sau ngươi không dám tới đây nữa? Thẩm Ngạo suy nghĩ một chút nói, có cái gì mà không dám tới? Triệu Tím Hành ngẩng mặt lên, cười ha ha nói, cha ta sẽ đánh ngươi. Thẩm Ngạo nói, ta da dày, không sợ đánh. Triệu Tím Hành cắn môi, gục đầu xuống nói, kỳ thật cha ta nói cũng rất đúng, chúng ta là cô nam quả nữ, gặp mặt như vậy sẽ không tốt nếu như ta gả ra ngoài, về sau cũng không thể gặp mặt, lúc đó, ngươi sẽ nhớ ta sao? Thẩm Ngạo cười khổ nói, muốn gặp thê tử người khác giống như lễ phép không để cho. Thấy Triệu Tím Hành hơi chút ít thất vọng, lập tức cười nói. Lừa gạt ngươi thôi, Thanh Hà quận chúa sinh ra chính là muốn khiến cho ta muốn quên cũng không thể quên được. Triệu Tím Hành hướng hắn nói, ta cũng sẽ nhớ ngươi. Thẩm Ngạo mò mò cái mũi, cực kỳ xấu hổ, cái này có tính là gian phu hay không? Chỉ là không biết gia hỏa nào đen đủi, phải làm trượng phu cô nàng này của là quá khổ. Triệu Tím Hành nói, chúng ta đã hẹn rồi, coi như là ta gả ra ngoài, ngươi cũng nhất định phải tới thăm ta. Thẩm Ngạo nói, cái này sao có thể được, trượng phu ngươi sẽ tức giận đến mức cắt cổ tự sát. Triệu Tím Hành tràn đầy khinh thường nói, mặc kệ hắn chết mới tốt. Thẩm Ngạo không khỏi nở nụ cười, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt dí dỏm của nàng, nói. Vậy thì không bằng ngươi theo ta bỏ trốn, ta vụng trộm mang ngươi đi, khiến cho vị hôn phu của ngươi không tìm được ngươi. Triệu Tím Hành suy nghĩ một chút, nói. Như vậy sẽ bị người giễu cợt, ồ, nàng rõ ràng còn biết rõ sẽ bị người giễu cợt. Thẩm Ngạo cười nói, bất kể nói thế nào, Tím Hành, ngươi là người đời này ta khó quên nhất. Thẩm Ngạo chăm chú nhìn nàng, cuối cùng tiếp tục trầm thấp nói. Một trong, chỉ là hai chữ này nhẹ giọng đi ra cơ hồ có thể không cần tính cũng chẳng có ai nghe thấy. Ta nhất định sẽ nhớ kỹ ngươi vặn tay của ta, nhớ kỹ bộ dáng ngươi uy hiếp lợi dụng. Triệu Tím Hành hét lớn, ngươi mang thù quá sâu, ta chỉ nhẹ nhàng véo một chút mà thôi. Lập tức nói, được rồi, ta cũng sẽ nhớ kỹ ngươi gọi ta đi tặng hoa cho vân vân, nhớ kỹ ngươi trêu cợt ta. Thẩm Ngạo gật gật đầu, nói, ta đi đây, dứt lời, liền xoay người ra khỏi Tấn Vương phủ, trong lòng có một loại vui sướng mông lung, rất nhiều kỷ niệm trong trí nhớ không kìm được mà dâng lên, dư vị của những trí nhớ này, lại làm cho Thẩm Ngạo cảm thấy ấm áp thật sâu. Hộ vệ đã chờ lâu tại cửa ra vào thấy Thẩm Ngạo đi tới, liền dắt con ngựa chạy lên, Thẩm Ngạo xoay người nhảy lên, đang muốn đi, Triệu Tím Hành ở phía sau đã đuổi theo, nói. Ta còn có một câu muốn nói cùng ngươi. Thẩm Ngạo thúc ngựa quay đầu lại, Triệu Tím Hành đã thở hồng hộc thấp giọng nói. Nếu có cơ hội, ngươi có thể lấy ta hay không? Chỉ có ngươi là không đáng ghét nhất. Thẩm Ngạo sừng sốt một chút trong lòng nghĩ, chỉ sợ không còn cơ hội đâu, trên đời há có đạo lý công chúa, quận chúa đồng loạt nhập môn. Chuyện này rơi vào trong nội cung, nhất định là sẽ giơ chân phản đối, thiên gia còn muốn mặt mũi hay không? Nhưng khi nhìn thấy bộ, gocchuyenaudio.com, dạng chờ đợi của Triệu Tím Hành, trong lòng không đành cười lớn nói. Nếu có cơ hội ta nhất định sẽ lấy ngươi. Triệu Tím Hành nở nụ cười, khuôn mặt hơi ửng đỏ, má đào run run, hai bờ môi cười đến hào quang nhộn nhạo, một đôi con ngươi thanh tịnh nhìn thẳng hắn, phảng phất muốn một mực nhớ kỹ bộ dạng và lời nói của hắn, trịnh trọng gật đầu, nói. Không cho ngươi chơi xấu. Thẩm Ngạo đã mang theo hộ vệ càng chạy càng xa, Triệu Tím Hành lại vẫn còn ngơ ngác mà đứng ở chỗ người gác cổng bên này, nhất thời ngây dại. Thẩm Ngạo đập roi vào mông ngựa, không chịu quay đầu lại, vụng trộm nói với một người hộ vệ. Mau nhìn xem, quận chúa còn ở đằng sau hay không? Hộ vệ lập tức quay đầu lại, tặc lưu ỡi nói. Vẫn còn, vẫn nhìn bóng lưng vương gia. Thẩm Ngạo nói, ta đây có nên ngoái đầu nhìn lại, để đảm bảo biết lễ phép hay không? Hộ vệ lập tức không nói gì, trong lòng thầm oán, vương gia hái hoa ngắt cỏ, rõ ràng còn hỏi ta. Thẩm Ngạo thoáng cảm khái một tí, suy nghĩ tâm sự, thúc ngựa vượt qua một đầu góc đường, mới bằng lòng quay đầu lại xem, góc đường phía sau trống rỗng, ánh sáng hoàng hôn chiếu rọi trên mái nhà, chiết xạ ra quang mang ảm đạm thê lương. Thẩm Ngạo không khỏi lắc đầu, bật cười một chút liền đánh ngựa về nhà. Vài người vợ đang thu xếp cơm tối, nhiều người náo nhiệt, mỗi người đều làm một món điểm tâm, coi như chuyện thú vị, chờ Thẩm Ngạo trở về nhấm nháp. Thẩm Ngạo ha ha cười một tiếng, thích ý mà ngồi ở trên ghế ngồi, trong lòng nghĩ cuộc sống nhân sinh như thế còn có gì để đòi hỏi. Nhưng lập tức trong lòng không tự chủ được suy nghĩ tới Triệu Tím Hành, lúc này nàng sẽ nghĩ như thế nào? Một câu kia có phải là thật không? Nếu thật là như vậy, chính mình đáng chết rồi, mình đã có mấy thê tử, mà nàng, chỉ tin tưởng có một mình thôi. Cách chương.